Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đi theo đến Trấn Quốc tướng quân phủ thấy bệ hạ không muốn tin tức công chúa có sức lực vô song truyền ra ngoài, cũng không dám truyền bậy, thêm vào đó văn gia cũng không dám nói bị công chúa đá, một là sợ thân phận, hai là cũng không vẻ vang gì. Thế là mọi người đều bỏ lỡ cơ hội biết được Du Ninh công chúa có sức lực nâng đỉnh phủ đại hoàng tử. Đại hoàng tử nghe tin Nghiêm thống lĩnh bị cách chức, tức giận đập vỡ tách trà trong tay. Du Ninh, lại là Du Ninh, Nghiêm thống lĩnh là con nhà thế gia, hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa người vào vị trí thống lĩnh cấm quân, kết quả chỉ vì một bữa cơm mà mất đi sự trợ giúp này. Còn có phủ anh quốc công, mặc dù lúc đầu kéo bè kéo cánh với phủ anh quốc công là vì mẫu phi muốn chọc tức hoàng hậu, nhưng dần dần phủ anh quốc công cũng trở thành túi tiền không thể thiếu. Giờ C.H.E.T một thế tử còn bị giáng tước, mặc dù không ảnh hưởng đến việc bọn họ tiếp tục kiếm tiền cho hắn, nhưng cũng là đang tát vào mặt hắn. Rõ ràng là chuyện đã mưu tính tốt, lại vì sự xuất hiện của Du Ninh mà xuất hiện đảo ngược kỳ lạ. Thế tử anh quốc công như bị tà nhập mà tự nhận tội. Nghiêm thống lĩnh vì mấy câu nói của nàng mà bị cách chức. Đại hoàng tử cảm thấy hoàng muội luôn ngang ngược bá đạo này có độc. Anh, không, phải gọi là Trung Thuận bá phủ rồi. Trong Trung Thuận bá phủ, T.H.I.T.H.E thế tử được khiêng về, tiếng khóc trong phủ vang trời. Trung Thuận bá nhốt mình trong thư phòng đập phá đồ đạc. Trung Thuận, ý là trung thành thuận theo, là lời cảnh cáo của bệ hạ dành cho ông ta. Đừng thấy bệ hạ không quản chuyện, nhưng một khi quản thì không ai chịu nổi. Chồng thì có vẻ giao hết mọi việc cho nội các, nhưng thực tế vẫn nắm đại quyền trong tay. Chỉ cần ông ta còn tại vị một ngày thì vẫn nắm giữ quyền sinh sát. Chuyện hôm nay sai là sai ở chỗ Hằng Nhi không hiểu sao lại như bị tà nhập mà tự nhận tội, khiến người ta trở tay không kịp. Ngay cả Tần Các Lão cũng không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể đau lòng từ bỏ đứa trẻ này. Đây là đích tử mà ông ta dày công bồi dưỡng, nói không còn là không còn. Ông ta nghi ngờ lúc đó Hằng Nhi trở nên như vậy có thể liên quan đến Du Ninh công chúa, chỉ là không có căn cứ. Trung Thuận bá gọi phu nhân của mình đến, hỏi có phải đã đắc tội với Du Ninh công chúa ở đâu không, khiến Du Ninh công chúa hận không thể diệt nhà bọn họ. Phu nhân Trung Thuận bá nào biết được, rõ ràng trước khi Du Ninh công chúa xuất giá còn rất thân thiết với họ. Ruộng đất cửa hàng của hoàng hậu lúc còn sống sau khi giao cho Du Ninh công chúa, được nàng đồng ý cũng giao cho nhà ngoại quản lý, sao có thể nói trở mặt là trở mặt. Trung Thuận bá trong lòng cho rằng chắc chắn là Trương Mama đã nói gì đó trước mặt công chúa, vội vàng đi gặp lão phu nhân. Lão phu nhân tránh không gặp, chỉ nói một câu tạo nghiệt. Thẩm Vô Cửu ra khỏi hoàng cung, lên xe ngựa không lâu thì hôn mê ngủ thiếp đi. Khi họ còn dùng bữa trong cung, chuyện anh quốc công thế tử đổ tội danh lên đầu Trấn Quốc tướng quân, ngược lại chính mình nhận tội tự vẫn đã truyền khắp kinh thành, trở thành chuyện được bàn tán sôi nổi nhất ở các quán trà tửu lâu. Quân Thẩm gia được bách tính ca ngợi không ngớt. Cách chương